thoáng cái Phi Sọ đã bị trói chặt. Liễu Minh thấy vậy thì đại hỉ, vội vàng kéo Phục Ma Liên. Phục Ma Liên khẽ động, nhanh chóng kéo Phi Sọ tới trước mặt Liễu Minh. Tiếp đó Liễu Minh không chút do dự, một tay khẽ chuyển, ba tấm phù lục xuất hiện trên tay. Cánh tay khẽ động, nhanh như thiểm điện, dán lên sau ót của Phi Sọ. Nhưng đúng lúc này, một chuyện không tưởng tượng được xảy ra. Phi Sọ nhìn như không cách nào nhúc nhích, mắt thấy phù lục chuẩn bị dán lên sau ót mình, bỗng nhiên nhếch miệng, một nụ cười quỷ dị. Một tiếng trầm đục vang lên, Phi Sọ ở ngay trong tầng tầng, tỏa liên lại hóa thành một đoàn hắc khí, hơn nữa còn bổ nhào về phía Liễu Minh. Hắc mang lóe lên, Phi Sọ liền trốn vào trong thân thể Liễu Minh. Mà đằng giáp ở trên người Liễu Minh phảng phất giống như không khí, căn bản không cách nào ngăn cản được Phi Sọ. Quá trình diễn ra nhanh như ánh chớp, Liễu Minh không kịp phản ứng. Đợi khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì, thì sắc mặt liền tái nhợt, không còn một giọt máu. Một ít thông tin liên quan đến việc ma đầu rất thích thôn phệ linh hồn hiện lên trong đầu của Liễu Minh. Ngay cả như vậy, Liễu Minh không có khả năng chịu chết. Hắn cắn răng, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hắn muốn thi triển pháp lực bức cái Phi Sọ ria ra khỏi cơ thể mình. Nhưng đúng vào lúc này, linh hải của hắn bỗng nhiên nóng lên. Phốc! Một đoàn hắc khí từ trong cơ thể Liễu Minh bay ra, lại ngưng tụ thành hình Phi Sọ. Bất quá Phi Sọ lúc này vô cùng hoảng sợ, hai mắt kinh ngạc nhìn gương mặt của Liễu Minh. Bỗng nhiên, phốc! Phi Sọ run rẩy rơi trên mặt đất, gương mặt cũng chôn sâu xuống đất, miệng phát ra những tiếng tê tê, không dám ngẩng mặt lên. Liễu Minh thấy vậy, bản thân ngẩn ngơ, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá trong lòng Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển ý niệm, tay áo vung lên, ba tấm phủ lục màu vàng lại lóe lên. Ánh mắt của Liễu Minh ngưng trọng. Phanh, phanh, phanh! Ba tấm phổ lục thoáng cái hóa thành ba tấm lưới ánh sáng bắt lấy Phi Sọ dưới mặt đất. Mà Phi Sọ đang giấu mặt ở dưới đất vẫn run rẩy không ngừng, căn bản không hề có ý tứ tránh né. Lần này nội tâm Liễu Minh liền buông lỏng, đồng thời có cảm giác buồn bực ghê gớm. Cơ hội tốt như thế này, Liễu Minh tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Sắc mặt âm trầm biến hóa mấy lần. Bỗng nhiên Liễu Minh đưa ngón tay lên miệng cắn một cái, tiếp đó miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Cửu anh nhất mạch nếu như đã coi ma đầu này là bảo vật mạnh nhất của bản mạch. Bản thân là đệ tử của cửu anh, mặc dù không có tu luyện công pháp tương quan, nhưng một ít pháp quyết, cấm chế về hàng phục ma đầu đơn giản, hắn vẫn là biết được không ít. Chỉ thấy Liễu Minh cắn nát đầu ngón tay, liên tục điểm vào trong hư không. Một đoàn tinh huyết biến thành phủ văn từ từ xuất hiện trong hư không. Sau đó dưới sự thúc giục của pháp lực quay tít một vòng, liền biến thành một loại phủ văn nhỏ, phủ trận. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết thúc giục. Lúc này phù trận huyết sắc từ từ bay về phía Phi Sọ. Phi Sọ cảm ứng được phù trận bay tới, rốt cuộc cũng nhấc cái mặt từ dưới đất lên. Nhưng trên mặt nó vẫn lộ ra sự sợ hãi, bản thân nằm nguyên tại chỗ không dám động đậy. Phù trận huyết sắc lóe lên, tiến nhập vào trong mi tâm của Phi Sọ, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp đó Phi Sọ của ma đầu gào thét một tiếng, nét mặt hiện ra sự thống khổ. Rồi sau đó trên trán nó hiện lên huyết quang. Mặt khác, một đạo phù văn màu đỏ nhạt không biết tên cũng hiện ra. Cùng lúc đó Liễu Minh cảm thấy tâm thần rung chuyển, mơ hồ có vài phần câu thông được với thần niệm của Phi Sọ. Liễu Minh đại hỉ, hắn biết là mình đã thi pháp thành công. Vừa rồi Liễu Minh thi triển thuật này tuy không quá phức tạp, nhưng hiệu quả cấm chế đối với ma đầu lại có một sự ổn định nhất định. Sau khi thi triển thành công thì cho dù đây là ma đầu cửu anh nhất mạch cất giấu đi chăng nữa cũng chỉ có thể để mặc cho ta sử dụng. Bất quá điều kiện tiên quyết khi thi triển thuật này là nhất định phải thi pháp liên tục, không được gián đoạn. Hơn nữa ma đầu bị thi pháp không được chủ động phản kháng, nếu không cơ hồ là không có khả năng thành công. Liễu Minh cũng nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của Phi Sọ vừa rồi, cho nên mới mạo hiểm thử một lần. Không nghĩ tới là có thể hàng phục được ma đầu đơn giản như vậy. Nếu không, Liễu Minh cũng chỉ có thể thừa dịp phù lục còn công hiệu mà chạy trốn đi thật xa. Mặt mũi của Liễu Minh tràn ngập sự vui sướng, hắn thử câu thông với Phi Sọ, tinh tường cảm ứng được ấn ký giam cầm trên người Phi Sọ có liên hệ với chính mình. Xác định không có vấn đề gì, hắn mới dùng một tay bấm niệm pháp quyết điểm vào hư không. Một tiếng trầm đục vang lên, ba tấm lưới ánh sáng lóe lên rồi tan biến. Phi Sọ khẽ động, dịu dàng ngoan ngoãn từ từ bay lên. Liễu Minh tức thì khống chế Phi Sọ bay lên bay khuống mấy lần, cũng để cho nó bay quanh chính mình vài vòng. Tất cả mọi mệnh lệnh của Liễu Minh đều được Phi Sọ thực thi một cách hoàn hảo. Lúc này, Liễu Minh mới thực sự an tâm. Liễu Minh cũng không dám tiếp tục lưu lại đây nữa. Thân hình khẽ động, hắn mang theo Phi Sọ rời đi. Hơn nửa ngày sau, ẩn nấp trong một hốc cây thổ nạp nghỉ ngơi. Thời điểm mà hai mắt Liễu Minh mở ra thì pháp lực tiêu hao không còn đã khôi phục được hơn phân nửa. Từ lúc Liễu Minh điều tức thì Phi Sọ vẫn lẳng lặng canh giữ lối vào của hốc cây, ngay cả khẽ động một chút cũng không có. Liễu Minh thế vậy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Bất quá hắn đối với việc ma đầu đột nhiên để mặc cho mình hàng phục vẫn có rất nhiều điều nghi hoặc. Đáng tiếc là dù sao hắn cũng không có tu luyện qua loại thông linh thuật chuyên môn dùng để câu thông với tâm thần của ma đầu. Hiện tại Liễu Minh chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ma đầu kia đối với mình vô cùng kính sợ, cũng có thể phân phó cho nó làm một số chuyện đơn giản ở bên ngoài, nhưng căn bản không cách nào biết rõ được nguyên do bên trong. Xem ra, chỉ có thể chờ đến khi trở về tông môn, tìm một môn bí thuật câu thông phù hợp tu luyện mới có thể tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Liễu Minh đánh giá Phi Sọ đang thành thành thật thật canh giữ bên ngoài hốc cây, trong đầu âm thầm suy nghĩ. Bất quá Phi Sọ này trước kia cũng thuộc về Thạch Xuyên, sau khi rời khỏi đây không tiện hiển lộ trước mặt người khác. Trong lòng của Liễu Minh tự đánh giá như vậy, hắn lại dùng thần niệm câu thông với Phi Sọ, phân phó nó cho nó một câu, rồi vỗ vào cái túi da bên hông. Lúc này một cỗ hắc khí cuộn ra thu Phi Sọ vào bên trong. Túi dương hồn chuyên môn dùng để chứa đựng quỷ vật, trước nay vốn chỉ có mình Bạch Cốt Hạt ở, nhưng bây giờ có thêm Phi Sọ đăng ký tạm trú ở trong đó một thời gian. Chờ sau khi Liễu Minh đi ra ngoài, hắn sẽ tìm một cái túi đặc thù chuyên dùng để bồi dưỡng ma vật. Lúc đó thì Phi Sọ cũng không cần phải ở nhờ nhà của Bạch Cốt Hạt nữa. Liễu Minh ngồi xếp bằng bên trong hốc cây nghĩ ngợi trong chốc lát, cảm thấy thể lực đã khôi phục lại hoàn toàn, không còn vấn đề gì nữa, rồi mới đứng dậy đi ra. Bây giờ thì chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm rời khỏi bí cảnh. Liễu Minh cũng không dám trì hoãn. Thân hình hắn bồng bềnh bay lượn trên cây, rồi nhanh chóng chạy về điểm tập kết. Đương nhiên, vì coi chừng khả năng có mai phục trên đường đi, cho nên Liễu Minh cũng không dốc hết sức để chạy. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ hao phí một ngày là có thể đi ngang qua phân nửa khu rừng. Trên đường đi bình an vô sự, cũng không xuất hiện người nào đánh lén hay chặn đường. Liễu Minh vốn cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ cũng có vài phần giật mình. Hiện tại, cùng với hai ngày trước khác nhau rất lớn, kỳ hạn rời khỏi bí cảnh sắp đến, nhưng đệ tử còn sống chỉ sợ đều đã tập trung ở điểm tập kết, chuẩn bị chờ được triệu hồi ra khỏi bí cảnh. Tự nhiên bây giờ cũng không có người nào rảnh mà đi mai phục người khác. Cũng không biết tình hình bên kia thế nào, là tất cả đệ tử chư tông ra tay hay là vẫn kiêng kỵ nhau bảo trì xu thế cân bằng. Thời điểm Liễu Minh đang tự đánh giá tình hình, bỗng nhiên có một tiếng nổ mạnh truyền tới, phảng phất như có một con quái vật khổng lồ mạnh mẽ đang chạy tới. Liễu Minh nao nao, thân hình tự nhiên dừng lại, đứng trên cành cây đại thụ, hai mắt tập trung nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy bỗng nhiên có một cây đại thụ bị đẩy lệch sang một bên, từ đằng sau một khối lỗi cự viên màu đen cao 3 trượng chạy ra. Nó lắc lư mấy cái, rồi dừng ở dưới cây đại thụ mà Liễu Minh đang đứng. Tiếp đó là một giọng nói kinh ngạc từ trong thân thể cự viên truyền ra. Bạch sư đệ, là ngươi, thật sự là quá khéo. Thì ra là Thiết huynh. Liễu Minh nhìn khối lỗi này có chút quen thuộc, bỗng nhiên cười lớn trả lời. Lúc này thì phần bụng khối lỗi cự viên bỗng lóe lên hiện ra một cánh cửa, một nam tử gương mặt núc ních từ trong đi ra. Người này chính là Thiết Việt, đệ tử của Cửu Khiếu Sơn, mà lúc tiến vào trong khu vực trung tâm bí cảnh, Liễu Minh đã từng gặp. Ha ha, ta biết ngay, với sự cơ linh của Bạch Sư Đệ, khẳng định là trung tâm bí cảnh sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì mà. Hôm nay nhìn thấy Sư Đệ, quả nhiên là bình an vô sự. Xem ra, Sư Đệ cũng đang có ý định trở về điểm tập kết. Ta và Sư Đệ có thể đồng bạn kết hành à? Nó không chừng trên đường đi, sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút. Thiết Việt bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Cũng tốt, hai tông chúng ta đã kết minh, chúng ta đồng hành trở về, thỏa đáng mà. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, không chút do dự đáp ứng. Quá tốt rồi, có Bạch Sư Đệ đi cùng, ta cũng không cần phải trốn trong khôi lỗi nữa. Thanh niên mặt tròn nghe vậy vui mừng lắm, nhanh chóng thu hồi khôi lỗi cự viên lại. Như thế nào, lúc trước Thiết huynh một mực ở trong đầu khôi lỗi này hành tẩu sao? Nếu mình nghe vậy cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng hắn dù không học qua khôi lỗi thuật, nhưng cũng biết là khi thao túng khôi lỗi nhất định sẽ hao phí pháp lực và tinh thần. Huống chi con khôi lỗi này lại lớn đến dọa người như vậy. Thật ra là thế này, ta từ khi bị một tên đệ tử huyết hà điện đánh lén ở trong rừng, cũng chỉ có cảm giác là giấu mình trong khôi lỗi thì mới an toàn hơn. Bất quá con khôi lỗi này quá cồng kềnh, nếu như chạy trong thời gian dài ta cũng không chịu nổi. Tiết Việt thở dài, mặt mũi bất đắc dĩ. Thì ra là thế, xem ra tinh thần lực của Tiết huynh rất mạnh, chỉ sợ cũng nằm trong hàng ngũ đệ tử đứng đầu của quý tông ở đời này. Liễu Minh nghe vậy như có điều suy nghĩ đáp. Hắc hắc, Tiết Mộ trước kia từng có một ít kỳ ngộ, cho nên tinh thần lực mới như bây giờ. Bất quá muốn thực sự mà luận về bài danh mà nói, bên trong hàng ngũ đệ tử linh đồ của Cửu Khiếu Sơn, ta chỉ xếp hạng 3. Thiết Việt hăng hắc cười một tiếng trả lời. Xếp hạng 3, không biết hai người trước là ai? Liễu Minh nghe xong có chút động dung. Hắn bởi vì có thiên phú nhất tâm nhị dụng, tinh thần lực so với linh đồ bình thường mạnh hơn gấp đôi. Nhưng nếu so sánh với đối phương, chỉ sợ là có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ lại nghe Thiết Việt nói trong hàng ngũ đệ tử Cửu Khiếu Sơn vẫn còn hai người nữa có tinh thần lực xếp trên hắn. Điều này tự nhiên khiến cho Liễu Minh phải dùng mình. Một người không ai khác chính là Vân Sư Huynh. Năm đó thời điểm Vân Sư Huynh chọn lựa công pháp tu luyện, ngoài trừ công pháp chủ tu ra, còn kiêm tu một môn công pháp có thể khiến tinh thần lực lớn mạnh của bổn môn, có thể khiến tinh thần lực của hắn tăng trưởng trong phạm vi lớn. Đáng tiếc là điều kiện tu luyện môn công pháp này rất hà khắc, cũng chỉ có 2-3 người mới miễn cưỡng đủ điều kiện tu luyện. Mặt khác thì những người này đều có thân phận đặc thù, ta không tiện kể tên. Thiết Việt từ chối trả lời. Vân Sư Huynh, tiểu đệ ở trung tâm bí cảnh đã từng gặp qua. Thật không có nhìn ra tinh thần lực của Vân Sư Huynh là mạnh mẽ như vậy. Liễu Minh khẽ trong mày. Vân Sư Huynh đặc biệt thích luyện thể thuật. Mặc cho ai từng cùng với Sư Huynh tranh đấu đều vô ý thức đã xem nhẹ tinh thần lực của hắn. Đúng là như vậy, Liễu Minh gật đầu, hiển nhiên là vô cùng đồng ý với thuyết pháp này. Lúc này, Thiết Việt lại lấy ra một con khôi lỗi bọ ngựa, bộ dáng rất nhẹ nhàng, không cồng kềnh như con khôi lỗi cự viên lúc trước. Liễu Minh nhìn bộ dáng con khôi lỗi bỏ lượng này có chút quen thuộc, hắn lại nói chuyện với Thiết Việt vài câu rồi cả hai lên đường. Một người quỷ mị lướt qua quảnh cây mà chạy, một người thì băng băng trên mặt đất. Một ngày sau, ở trong động quật bên ngoài bí cảnh, 6 cường giả hóa tinh kỳ vẫn đang ngồi xếp bằng trên bệ đá yên lặng thúc giục pháp bảo trước mắt, duy trì cửa vào bí cảnh ổn định. Nhưng trong động quật còn có hơn 10 vị linh sư và ngưng dịch kỳ đứng chờ, đại bộ phận thì dáng hình khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhìn lên quang đoàn màu trắng ở giữa không trung. Tính toán thời gian, hôm nay chính là hạn cuối cùng rời khỏi bí cảnh, nhưng cho đến bây giờ vẫn có chưa có bất kỳ tân đệ tử nào từ bên trong đi ra. Điều này tự nhiên khiến cho mọi người trong động cảm thấy bất an. Thời gian tiếp tục trôi qua, quang đoàn màu trắng vốn yên tĩnh bỗng bạo động, đồng thời từ trong mơ hồ có âm thanh truyền ra. Có người đi ra. Không biết là ai kinh hỉ nói một câu, tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía quang đoàn chờ đợi. 6 vị cường giả hóa tinh kỳ vốn nhắm mắt cũng lập tức mở ra. Một vòng ánh sáng ngũ sắc bay ra, 6 đạo nhân ảnh cùng lập tức xuất hiện trên mặt đất. Dưới ánh mắt mọi người, bọn họ phát hiện 6 người vừa bước ra khỏi bí cảnh, phân biệt là mỗi người thuộc về một tông môn khác nhau. 8 tiền bối bên ngoài thần sắc khác nhau. Tuệ nương, chuyện gì xảy ra? Hẳn là tất cả mọi người tụ tập bên trong, đại khái còn bao nhiêu? Trưởng môn Man Quỷ Tông không nhịn được, tiến lên một bước đi tới trước mặt một nữ tử, vội vàng hỏi. Hồi bẩm trưởng môn sư bá, mọi người đều đã tụ tập ở điểm tập kết, đại khái còn khoảng 25-26 người. Tiền tuệ nương gấp gáp cúi người hành lễ bẩm báo. Hơn 20 người, nói vậy là chỉ còn lại non nửa số đệ tử còn sống sót. Đây là bí cảnh tự nhiên, như thế nào lại có nhiều người chết như vậy? Môn chủ Phong Hỏa Môn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Bí cảnh này tựa hồ không phải thuần túy là bí cảnh tự nhiên. Chúng đệ tử bên trong gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn. Tiền tuệ nương chần chờ một chút vẫn là trung thực trả lời. Ngoài ý muốn, đám người trưởng môn khẽ cau mày. Tiếp đó đám tiền bối chư tông dứt khoát gọi đệ tử bổn môn của mình lại trước mặt, nhao nhao hỏi những chuyện xảy ra bên trong. Kết quả tự nhiên có vui, có buồn, có lo lắng. Trưởng môn Man Quỷ Tông biết được là Lôi Chấn và Phong Thiền vẫn lạc, sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Nhưng nghe Cao Trùng không có việc gì, hơn nữa còn một nửa số đệ tử sống sót trở về, nét mặt lại có chút vui vẻ. Đúng lúc này thì quang đoàn màu trắng không trung một lần nữa phát ra tiếng oanh minh, lại có 6 đệ tử được truyền tống đi ra. Hai mắt Liễu Minh mở ra, từ bên trong trạng thái chóng mặt tỉnh táo lại, phát hiện mình đã xuất hiện ở trong cái động quật cực lớn. Trưởng môn Man Quỷ Tông, Trương Đạo Hữu và đám tiền bối Chư Tông phân biệt đứng ở một góc nhìn đệ tử Chư Tông truyền tống ra, đều tụ tập trước mặt, thần sắc ngưng trọng. Liễu Minh có chút do dự nhưng vẫn nhanh chóng đi qua chỗ trưởng môn. Hai ngày trước, Liễu Minh và Tiết Việt chạy tới điểm tập trung rời khỏi bí cảnh, biết được tình hình bên kia nhưng không ngờ lại rất bình tĩnh. Đệ tử Chư Tông từ một hai ngày trước đã nhao nhao tụ tập toàn bộ ở điểm tập kết, đồng thời ở trước cửa bí cảnh đóng quân. Kể từ đó thì đệ tử Chư Tông kiêng kỵ lẫn nhau, bọn họ không có ở gần cửa ra vào bí cảnh, ra tay với nhau được. Trong lúc nhất thời, mọi người đạt được một hiệp nghị hòa bình. Cứ như vậy, Liễu Minh cùng Thiết Việt dễ dàng trở về điểm tập trung tông môn mình, cũng đợi tới ngày cuối, không có người trở về nữa thì mới truyền tống ra ngoài. Tất cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, không có chút nhiễu loạn nào. Lúc này, Liễu Minh đi về phía trưởng môn Man Quỷ Tông và Trương Đạo Sĩ, phân biệt thi lễ rồi cung kính đứng sang một bên. Bên cạnh hắn có Dương Kiền, Tiền Tuệ Nương đã đứng ở đó. Rất tốt, không tệ, các người có thể bình yên ra khỏi bí cảnh, cũng xem như vì tông môn mà lập đại công. Lần này bổng tông có thể 5 người còn sống sót đi ra, so với những tông môn khác cũng mạnh hơn nhiều. Trưởng môn Man Quỷ Tông nhìn về phía Liễu Minh gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với mọi người. Đám người Liễu Minh tự nhiên nhào nhào nói câu không dám. Mà đúng lúc này thì cửa vào bí cảnh lại lần nữa sáng lên, rốt cuộc những người cuối cùng cũng xuất hiện trong động quật. Trong đó có một thanh niên mặc quần áo của Man Quỷ Tông, sắc mặt ngạo nghễ. Người này chính là Cao Trùng. Liễu Minh nhìn thấy Cao Trùng thì trong mắt lóe lên hàn khí. Mà trưởng môn Man Quỷ Tông vừa nhìn thấy Cao Trùng, một tia lo lắng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Hắn vẫy tay gọi Cao Trùng. Bái kiến sư phó, Trương sư thúc. Cao Trùng nhanh chóng đi tới cúi người hành lễ. Đứng lên đi, ngươi có thể không việc gì là vì sư an tâm. Trưởng môn Man Quỷ Tông khoát tay chặn lại, hết sức cao hứng nói. Đây cũng là nhờ sư phó của ân dưỡng dục, nếu không lần này đệ tử chỉ sợ không cách nào sống sót ra ngoài. Cao Trùng vô cùng kinh cung kính nói. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe Cao Trùng nhu thuận nói, trong lòng hết sức vừa ý. Hắn để cho Cao Trùng lùi lại phía sau, đứng trong hàng ngũ đệ tử. Liệu mình thế vậy, hữu ý vô tình nhìn về đối phương. Nhưng lúc này Cao Trùng cúi đầu phục tùng, căn bản không để ý đến Liễu Minh. Đôi lông mày của Liễu Minh nhíu lại, mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Lúc trước, thời điểm ở lối ra bí cảnh, Cao Trùng còn trở về sớm hơn Liễu Minh một ngày. Nhưng khi Cao Trùng nhìn thấy Liễu Minh có thể bình yên vô sự trở về, sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi. Bất quá đến lúc này còn có những người khác ở đây, hai người mặc dù muốn giải quyết đối phương nhưng không có cơ hội ra tay. Trong lòng hai người đều cảm thấy đáng tiếc, tại trong bí cảnh lại không gặp được đối phương. Nếu như là ai biến mất trong bí cảnh thì lúc đi ra ngoài trưởng bối tông môn cũng không có truy cứu được. Mà bây giờ hai người đã rời khỏi bí cảnh thì vô luận là ai muốn giải quyết đối phương cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Thời điểm này, Trương Đạo Sĩ hết sức quan tâm hỏi tình huống những người khác. Nhưng đám người Dương Kiền nghe xong tự nhiên hai mắt nhìn nhau không biết trả lời thế nào. Thần sắc của Liễu Minh không thay đổi cũng không có ý tứ mở miệng. Ngược lại Cao Trưởng do dự một chút mới nói chuyện là Phong Thiền ở trước mặt hắn bị một quái vật cực kỳ giống Thạch Xuyên chém giết. Cái gì? Người nói Phong Thiền bị một quái vật vừa thấy mặt liền chém giết, mà quái vật kia bộ dáng rất giống Thạch Xuyên. Người có thể nhìn rõ quái vật kia chính là Thạch Xuyên sao? Trưởng môn Man Quỷ Tông chau mày hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Nói quái vật là Thạch Xuyên sư huynh thì cũng không đúng, vì quái vật này có thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa ra tay nhanh như chớp. Thạch Xuyên sư huynh vốn không có được thực lực như vậy, từ đó có thể xác định là không phải. Thế nhưng tướng mạo của quái vật này lại giống hệt như Thạch Xuyên sư huynh. Cao Trùng chần chờ chốc lát rồi trả lời. Trương sư đệ, để cảm thấy việc này như thế nào? Trưởng môn Man Quỷ Tông nhìn về phía Trương đạo sĩ. Nghe Cao sư đệ nói thì có lẽ có hai loại khả năng. Một là kẻ sát hại Phong sư đệ là một đầu yêu thú am hiểu thuật biến hóa. Hơn nữa Thạch sư đệ lại không có đi ra thì nó không chừng đã chết trong tay yêu thú này. từ đó con yêu thú này có thể biến hóa thành bộ dáng của Thạch Sư Điệt. Hai là Thạch Sư Điệt tiến vào bí cảnh có chút tao ngộ, thực lực đại tiến, hơn nữa tâm thần đã mất đi khống chế, khi gặp đồng môn thì mới ra tay điên cuồng như vậy. Mà ta cảm thấy thì khả năng thứ hai có xác suất nhiều hơn. Đừng quên rằng Thạch Sư Điệt còn mang theo phi sọ bên mình. Rất có thể Thạch Sư Điệt đã bị ma đầu này khống chế, bản thân hắn bị cắn trả mà mất đi bản tính. Trương đạo sĩ trầm ngâm một chút, ngừng trọng nói. Cũng chỉ có thể có hai loại khả năng này. Ta vốn đã không đồng ý với việc khuê sư đệ giao phi sọ cho một tên đệ tử linh đồ sử dụng. Cho dù có phục ma liên chế tạo từ thâm hải hàn quang thiết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế mà thôi. Trưởng môn Man Quỷ Tông gật đầu, có vài phần phiền muộn. Nếu là như thế, chuyện Thạch Xuyên ngộ hại phong thiền thì có thể xác định. Còn về phần đạn toàn tổ, mẫn thú, lôi chấn vẫn chưa biết là đang ở nơi nào, nhưng hơn phân nửa là đã chết. Cũng không biết trong khoảng thời gian còn lại, còn ai trong số ba đệ tử bọn họ đi ra hay không? Trương đạo sĩ tiếc nuối nói một câu. Đúng vậy, đặc biệt là Lôi Sư Điện, hắn có cửu lôi linh mạch, lại là cháu ruột của Lôi Sư Đệ. Nếu thực sự chết trong bí cảnh, ta thực không biết trở về bản giao nhắn nhủ như thế nào. Trưởng môn Man Quỷ Tông thở dài một hơi. Trưởng môn sư huynh cũng không cần quá để ý. Bất kể thế nào đi nữa, Man Quỷ Tông chúng ta có một nửa số đệ tử đi ra khỏi bí cảnh cũng đã là kết quả không tệ. Thậm chí bài danh ở lần thí luyện này nói không chừng có thể lấy được thành tích không tệ. Trương đạo sĩ tự trấn an một câu. Hy vọng là thế. Hiện tại, thời gian đóng cửa bí cảnh chỉ còn nửa ngày. Các người tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cho tốt. Đợi cửa bí cảnh đóng lại, tất cả tông môn hội tụ lại, kiểm tra thu hoạch trong bí cảnh lần này. Trưởng môn Man Quỷ Tông gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nói với đám đệ tử. Đám người Liêu Minh tự nhiên khom người đồng ý, sau đó mọi người tìm cho mình một vị trí thoải mái, khoanh chân ngồi xuống để tọa. Mà Dương Kiền lại bị trưởng môn Man Quỷ Tông gọi lại, cùng với Trương đạo sĩ tìm một góc, hỏi thăm kỹ càng tình huống phát sinh ở bên trong.